Thiếu phu nhân vô lại. Chương 409, Sùng Nhi, anh chuẩn bị kết hôn, 14. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt xoay người, từ trong nhà cầm một cái điện thoại di động, nhanh chóng đi tới, giơ cho Tần Thánh nhìn. Tần Thánh nhìn ra được, đó là điện thoại bạc Sùng Nhi. Tịch Giản Cận ném cho Tần Thánh. Tần Thánh vươn tay, nhận lấy, lại cảm thấy cái điện thoại này là nặng trịch như vậy. Để cho anh suýt nữa cầm không được, tôi đi đưa điện thoại di động cho cô ấy, vừa vặn đụng phải mà thôi. Tôi là quân nhân, có tố chất quân nhân, đổi lại bất kỳ người phụ nữ nào, bị thương tôi cũng sẽ cứu. Cho nên, cái giải thích này, có đủ hay không? Tịch Giản Cận cảm thấy hơi thở của mình, không yên mà đau đớn như vậy. Anh lại không thể bày ra, mỗi ngày đều là đè nén chính mình như vậy. Không biết lúc nào, tùy thời đều có thể sụp đổ. Anh thật không ngờ, miệng nói một đường tâm nghĩ mộ nẻo tổn thương cô như vậy. Nhưng là, anh lại phải làm như vậy. Tần Thánh sắc mặt cứng ngắc, anh lời gì cũng nói không ra. Chẳng qua là vô thanh vô tức hung hăng mà nắm điện thoại di động. Đứng yên một hồi lâu, mới xoay người, rời đi. Tịch Giản Cận nhìn bóng lưng của anh ta, thản nhiên cười một tiếng. Tần Thánh, anh thích cô ấy, không phải sao? Hiện tại, tôi muốn kết hôn, cô ấy chỉ có thể bỏ qua, mà anh thì có cơ hội. Tịch Giản Cận nghĩ, trên cái thế giới này, người đàn ông đối với bác Sủng Nhi tốt nhất, chính là Tần Thánh đi. So với anh đối với cô còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, cô muốn anh cho không được. Như vậy, người đàn ông trước mắt này, anh ta có thể cho cô toàn bộ. Cô có Tần Thánh lại có tập đoàn bạc đế. Bọn họ từ nhỏ đến lớn, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, tuyệt đối có thể trôi qua hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là hôn nhân mỹ mãn, con gái khỏe mạnh, cả vui vẻ. Tần Thánh dừng cước bộ một chút, nhưng không quay đầu lại nói chuyện. Đáy lòng lăn lộn đều là khổ sở. Đúng, anh có hy vọng rồi. Nhưng là, hy vọng như vậy, anh thà không có. Nếu như hy vọng của anh là thành lập trên nước mắt của cô, anh thà không có. Nếu như anh thật muốn đem Bạc Sủng Nhi thành người của mình, ngay từ thật lâu trước kia anh đã làm rồi. Cần gì đợi cho tới bây giờ? Cần gì đợi đến khi Bạc Sủng Nhi thích Tịch Giản Cận như vậy xuất thủ? Nhưng là, những lời này, anh cũng không nói. Người đàn ông phía sau cũng muốn lấy vợ rồi. Lập tức trở thành ngựa oi có gia đình. Sao có thể thắm thiết cùng Bạc Sủng Nhi? Cách chương.